Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thấy anh ấy quen quen, nhìn như đã gặp ở đâu thì phải. Quyên lục lọi lại trí nhớ, phải nghiên cứu kỹ về người đàn ông này, ở trên tạp chí kinh tế gần đây, ngay ảnh bìa đó chứ ai. Nó lơ đỉnh trả lời, vẫn chuyên tâm làm công việc vừa gọt trái cây vừa ăn. Không lẽ anh ta là Brian? Quyên lay hoay tìm cuốn tạp chí mới mua gần đây chưa đọc đến. Trời ơi, ngạc nhiên tột độ khi được thấy hắn ở ngoài đời chứ không phải ở trên tạp chí nữa. Em làm gì la dữ vậy, nhỏ nhỏ cái miệng lại, anh ta thì có gì là hay đâu mà phải ngạc nhiên đến vậy. Nó không hài lòng khi người bạn của nó lại đi khen cùng thần tượng hắn, vì hắn là người nó luôn in chữ ghét. Tại em thật sự ngạc nhiên mà, sao mà mâu thuẫn vậy? Ảnh là một chủ tịch tập đoàn có tiếng đến vậy, chị là em gái mà sao chị lại đi làm thêm để học? Em không hiểu, đừng hỏi nữa. Không có gì hết, nó không muốn trả lời hay giải thích gì với một cô bạn mà nó cho là thân nhưng lại có cảm giác như cô bạn này đang âm mưu điều gì đó nên cứ hỏi nó, vậy nó làm sao có thể trả lời hay giải thích hết cái mối quan hệ của nó với hắn cho một người như vậy hiểu được. Câu trả lời của nó khiến cho Quyên tụt hứng bởi đang khai thác tin tức đây mà, nhưng chẳng nói thêm điều gì nữa bởi sợ bị lộ. Nó đứng dậy đem dĩa trái cây vào phòng khi thấy đã lâu rồi không thấy hắn bước ra, hắn đã và đang giở trò gì với phòng của nó đây. Bước vào phòng thấy hắn đang lui cui tại bàn học chọt chọt điện thoại của nó thấy vậy đem dĩa trái cây muốn cho hắn ăn để mạnh một cái. Cụp, xuống bàn ý dằn mặt, anh lấy điện thoại của tôi làm gì? Nó nhìn xuống thì thấy hắn đang xem tin nhắn của nó. Em cũng thật có rất nhiều người theo đuổi nha. Buông điện thoại ra hắn kéo tay nó xuống ngồi lên đùi hắn, tay hắn vòng qua eo nó, mũi kề mũi nhưng không hôn, hai đôi mắt chợt nhìn thấy hình ảnh của nhau gần đến vậy. Lòng nó chợt cảm thấy tim đập loạn xạ hồi hộp dâng lên, nó và hắn đã như vậy có biết bao lần nhưng sao lần này nó lại có những biểu hiện kỳ quặc đến như vậy. Giật mình nó đẩy đầu hắn ra, anh kiểm tra tôi à, sao không kiểm tra cho được. Lỡ có ai theo đuổi em tôi còn biết để diệt trừ sớm. Lấy tay kéo đầu nó lại làm kiểu giống lúc này, tay vẫn không buông ra để phòng nó kháng cự. Anh làm vậy sao tôi lấy chồng cho được. Tôi không muốn nghe câu này một lần nữa, và em cũng đừng có mơ mộng sẽ lấy được ai bởi em chỉ là của riêng tôi. Đang muốn dịu dàng với nó nhưng vì câu nói của nó khiến hắn trong lòng bực tức sôi lên, cắn môi nó cho máu chảy ra sau đó hôn cuồng nhiệt ăn hết đậu hũ cùng như tiết canh của nó mà không hề muốn dừng lại. Sự đau đớn khi nghe câu nói đó cùng hành động đó của hắn làm cho nó càng ngày càng bất lực không thể làm bất cứ gì được với hắn. Sugar 98, chương này ngắn nhé, mai cho hai chương luôn. Cùng hóng nào, thanh, cách chương.